Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 186, phòng môn quỷ dị 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Tử Lâm thân sinh mẫu thân còn nhớ rõ cách mỗi mấy ngày liền sẽ gọi điện thoại đến cục cảnh sát đi hỏi thăm tiến độ, mặc dù ngoại trừ điện thoại hỏi thăm, Diêu phu nhân cũng không tiếp tục làm cái khác, cố gắng lấy Diêu phu nhân gia tộc tài lực, coi như Diêu gia không chịu vì Trần Tử Lâm cái này kê nữ hao tổn nhiều tâm trí. Diêu phu nhân cũng hoàn toàn có thể lợi dụng nhà mẹ đẻ giao thiệp cùng thế lực tìm đến nữ nhi. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy, ngoại trừ cách mỗi mấy ngày điện thoại, hoàn toàn không làm bất luận cái gì cố gắng. Nếu là mất tích người là Diêu Mộng Hàm, chỉ sợ Diêu gia liền sẽ không dễ dàng như thế liền đem nhân thủ rút đi. Diêu phu nhân cũng không có khả năng như thế ngồi được vững, chỉ sợ sớm đã liên hệ nhà mẹ đẻ người bên kia giúp đỡ cùng một chỗ tìm người. Diêu phu nhân nhà mẹ đẻ hiển nhiên cũng chỉ nhận Diêu Mộng Hàm cái này một cái ngoại tôn nữ mà, Diêu gia tốt xấu còn phái người đến tìm một lần, dù chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Diêu phu nhân nhà mẹ đẻ người ngược lại tốt, nói thế nào cũng là thân nhân, nhưng lại chưa bao giờ đối với chuyện này từng góp sức, Tử Lâm mất tích lâu như vậy, cũng không gặp bọn hắn phái người quan tâm tới một lần. Cũng khó trách Tử Lâm đối người nhà họ Diêu vẫn luôn không quá thân cận. Đối ngoại tổ gia cũng không có gì tình cảm. Lạnh lùng như vậy thân nhân, nếu thật là đối bọn hắn sinh ra tình cảm, cuối cùng thụ thương sẽ chỉ là nỗ lực tình cảm phía kia. Mặc dù đối người nhà họ Diêu không có hào cảm, nhưng Diêu Mộng Hàm đối Trần Tử Lâm tâm ý, An Húc vẫn là rất cảm động. Toàn bộ Diêu gia, cũng liền nàng cái này làm muội muội nguyện ý đi một chuyến phong môn thôn, tự mình đến tìm mất tích tỷ tỷ. Liền liền Diêu phu nhân cũng là một lần chưa có tới. Liền hướng về phía Diêu Mộng Hàm phần này tâm ý, An Húc cũng quyết định trong tương lai quan tâm nàng mấy phần. Đã phong môn thôn khả năng không quá an toàn, An Húc cũng không muốn mang lấy Tử Lâm muội muội đi mạo hiểm. Không được, An Húc ca ca, ta thật rất lo lắng tỷ tỷ, cầu ngươi để cho ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Diêu Mộng Hàm trong lòng cũng không muốn đi. Nhưng cái này không muốn đi không thể từ trong miệng của nàng nói ra. Hiện tại An Húc chủ động mở miệng, nàng chỉ cần khước từ mấy lần về sau, sau đó lại bất đắc dĩ đáp ứng. Diêu Mộng Hàm nghĩ đến rất tốt, ngay cả thiết từ đều đã nghĩ đến. Nhưng không chịu nổi bên người có cái heo đồng đội, An đại ca, ngươi cũng đừng khuyên nàng, nếu là đem nàng chạy về khách sạn, nàng khẳng định sẽ thừa dịp chúng ta không chú ý tự mình một người chạy đến trong thôn đi tìm người. Đến lúc đó không phải càng nguy hiểm. Chu Minh Thành một mặt bất đắc dĩ đối An Húc nói. Diêu Mộng Hàm, Trần Vũ Thi, ngươi là heo sao? An Húc ngẫm lại cũng là, nếu là đằng sau Diêu Mộng Hàm tự mình một người chạy đến phong môn thôn tìm Tử Lâm, tái xuất cái gì sự tình? Đã như vậy, giấc mộng kia Hàm liền lưu lại đi. Minh Thành, Vũ Thi, các ngươi muốn hay không về trước khách sạn? Còn có Tôn Vũ Phong cùng Hàn Tuấn bọn hắn. Bốn người các ngươi muốn trước trở về sao? Mặc dù Diêu Mộng Hàm đã xác định lưu lại, mấy người khác đi ở An Húc vẫn là phải hỏi một chút. Ta đương nhiên lưu lại, Mộng Hàm đi chỗ nào ta đi chỗ nào, ta thế nhưng là Mộng Hàm vị hôn phu, sao có thể ngay tại lúc này đem đáng yêu vị hôn thê một người vứt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong trả lại cho Diêu Mộng Hàm một cái thâm tình ánh mắt. Diêu Mộng Hàm lại cao hứng không nổi. Nàng ghét nhất chính là Chu Minh Thành tại An Húc ca ca trước mặt nhắc tới hai người hôn ước. Trước kia không có nhận biết An Húc ca ca trước đó, nàng là cảm thấy Chu Minh thật không sai, tương lai muốn kết hôn, nhà bọn hắn thế tương đương, mà Chu Minh Thành dáng dấp cũng không tệ, sẽ là một cái rất tốt đối tượng. Nhưng tại nhận biết An Húc về sau, nàng liền không lại nghĩ như vậy. An Húc gia thế không thể so với Diêu gia cùng Chu gia yếu. Mà lại làm người ôn tồn lễ độ ôn nhu quan tâm, đối tỷ tỷ Trần Tử Lâm càng là quan tâm nhập vi. Chu Minh Thành cùng hắn so ra, tựa như là một cái không thành thục hài tử. Hiện tại ngăn tại trước mặt nàng lớn nhất chướng ngại vật đã tung tích không rõ, hơn phân nửa người đều chết, thi thể đều lạnh thấu, bây giờ có thể ngăn cản nàng cùng An Húc ca ca cùng một chỗ, cũng chỉ có nàng cùng Chu Minh Thành cái này giấy hôn ước mà thôi. Bà ba. Mụ mụ luôn luôn thương nàng nhất, lại thêm An gia không thể so với Chu gia chênh lệch, chỉ là đổi một vị hôn phu, nghĩ đến người trong nhà cũng sẽ không phản đối. Chu Minh Thành còn không biết, tâm hắn tâm niệm niệm vị hôn thê, ngay tại tính toán như thế nào cùng hắn giải trừ hôn ước còn không ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Kìa Vũ Thi ngươi đây, Chu Minh Thành nói mình muốn lưu lại, An Húc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà Trần Vũ Thi là cái nữ sinh, lưu không lưu lại thật đúng là không nhất định. Vũ Thi đương nhiên cũng lưu lại, nàng vừa mới còn đang cùng ta nói, nhất định phải lưu tại nơi này cùng mọi người cùng nhau tìm ta tỉ tỉ, chúng ta không đi, nàng khẳng định cũng sẽ không đi. Diêu Mộng Hàm lôi kéo Trần Vũ Thi tay, tốt một cái khuê mật tình thâm a, cái. Cái dám rồi, Trần Vũ Thi đã nghĩ kỹ, cùng lắm thì mình liền đi về trước, nàng nói thế nào cũng cùng Diêu Mộng Hàm làm nhiều năm như vậy tỉ muội, tin tưởng nàng coi như về trước khách sạn. Chờ trở về trường học cũng có thể lại đem người cho hống trở về. Không nghĩ tới Diêu Mộng Hàm căn bản không cho nàng rời đi cơ hội, giúp nàng đem lời đều nói. An Húc cũng không có hoài nghi, nàng biết Trần Vũ Thi cùng Diêu Mộng Hàm một mực chính là hảo bằng hữu. Trần Vũ Thi không dám một người về trước khách sạn cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Về sau An Húc còn để Chu Minh Thành gọi điện thoại đến hỏi vẫn ngồi ở một cái khác chiếc xe bên trên hai người khác ý kiến. Gặp bọn họ ba người đều không quay về, Tôn Vũ Phong cùng Hàn Tuấn nói thế nào cũng là nam sinh, những người khác không đi liền bọn hắn đi, như thế chuyện mất mặt hai người đương nhiên không thể làm. Thế là năm cái học sinh cấp 3 vẫn là cùng theo đến Phong Môn Thôn. Đến Phong Môn Thôn thời điểm, sắc trời đã bắt đầu tối xuống, nhiệt độ chung quanh trở nên thấp hơn. Nơi này ban đêm cũng quá lạnh, sớm biết liền mang nhiều bộ y phục, Trần Vũ Thi có chút hối hận. Trên người nàng mặc chính là quần đùi cùng tê lo lắng, mặc dù nhìn xem rất hiện thân tài, nhưng thật không giữ ấm. Hiện tại trời còn chưa có tối các ngươi thì không chịu nổi, đợi chút nữa sau khi trời tối khẳng định sẽ trở nên lạnh hơn, đến lúc đó các ngươi làm sao bây giờ? An Húc khẽ nhíu mày, cùng lắm thì liền thăng cái đống lửa, ứng phó một chút liền đi qua. Chu Minh Thành ngược lại là không nghĩ quá nhiều, cùng lắm thì liền thăng cái đống lửa sưởi ấm mà. Có thể lớn bao nhiêu sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trong xe có mấy món áo khoác, ta đi lấy cho các ngươi. Còn tốt hắn bởi vì không xác định muốn tại Phong Lâm Trấn đợi bao lâu, liền trang phục mùa thu cũng mang theo một chút tới. Nếu không phải chuẩn bị đến chu toàn, buổi tối đó thật là có khả năng đông lạnh ra bệnh đến. Tạ ơn ăn đại ca, quá tốt rồi, lần này nhiệt độ buổi tối coi như lại hàng cũng không sợ. Nghe được có y phục mặc, mấy người trẻ tuổi cao hứng. Kiều An Hòa Phong Thanh Yến vẫn đứng ở bên cạnh không nói gì. Nơi này, giống như theo nhiệt độ giảm xuống, âm khí nặng hơn. An Húc cầm mấy món áo khoác tới, áo khoác không đủ cầm hai đầu chăn mỏng. Cái này hai đầu chăn mỏng là hắn ngẫu nhiên trong xe lúc ngủ đóng, vừa vặn hiện tại cần dùng đến liền lấy tới. Kiều An cũng không quá lạnh, bất quá nàng cũng không có cự tuyệt An Húc hảo ý. Tiện tay tiếp nhận một kiện mỏng áo khoác mặc trên người, thần sắc bình thản nói tạ. Phong Thanh Yến cũng cầm một kiện mỏng áo khoác, đối bọn hắn tu sĩ tới nói, điểm ấy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng không phải là khó như vậy lấy chịu đựng. Mấy cái nam sinh đều cầm áo khoác, hai đầu chăn mỏng bị để lại cho hai cái tiểu nữ sinh. Hất lên tấm thảm, Trần Vũ Thi cảm giác trên thân ấm áp nhiều. Vừa dễ chịu thở phào một cái. Nàng liền phát giác được Diêu Mộng Hàm giống như có chút không vui a. Tấu chương xong. Cách chương.